Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Bái Thần. Hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng chân trời liên tiếp không ngừng thần uy. Lộ ra như nghĩ tới cái gì, đều là hướng về phía sư huynh Định Phong Đan tới sao? Hoa mặc dù nhìn một bộ cây cải đỏ hình tượng, nhưng là thông minh tuyệt đỉnh. Tư chất so Dương Tam Dương tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe nói qua lời nói, Dương Tam Dương vuốt vuốt đầu củ cải đầu. Không liên quan gì đến ngươi, vì huynh tự sẽ giải quyết, đều là một nhóm không ra gì tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nha, qua nhẹ gật đầu, quả nhiên không hỏi tới nữa, mà là nói sang chuyện khác. Hôm nay ăn cái gì? Đối với Dương Tam Dương, Hoa có như mê tự tin, sư huynh đã nói không cần chính mình truy vấn, cái kia chính mình cũng đừng có hỏi tới, tóm lại đều là một nhóm không ra gì ra hỏa, tùy tiện tương đương, Dương Tam Dương cười đem đầu củ cải đuổi đi. Sau đó tiếp tục đếm lấy trên bầu trời thần quang, thời gian vội vàng tức thì, ta nếu không có số sai, đi vào linh đài Phương Thốn Sơn bên trong thần chi. Đã khoảng chừng 7,600 số lượng. Một ngày này, Dương Tam Dương tự trên ghế xích đu mở mắt ra, chậm rãi thở dài một tiếng. Tiểu tử, nghĩ lại a, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Ngươi nếu là thật sự xuất thủ, liền không quay đầu lại được. Bạch Trạch tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức tinh thần khẩn trương nói một tiếng. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay bát quái thôi diễn, nhiều như vậy thần chi hội tụ tại linh đài Phương Thốn Sơn. Tổ sư cũng nên xuất quan, tổ sư mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng không thể không nhìn cái này hơn 7.000 tiên thiên thần chi. Tiểu tử, đại hoang chư thần tổng cộng mới 40.800, trước mắt gần như tới 1/5, ngươi nếu là thật sự một mẻ hốt gọn, đại hoang đều muốn lật trời rồi. Bạch Trạch ngăn chặn Dương Tam Dương vạt áo, nghĩ lại a, ha ha, tổ sư sợ cũng là chịu không được áp lực, rất nhanh liền tới tìm ta. Dương Tam Dương không để ý đến Bạch Trạch, mà là cười tủm tỉm nói, thành đạo cơ hội đang ở trước mắt a. Linh đài Phương Thốn Sơn chi đỉnh, tổ sư mặt sắc mặt ngưng trọng quét mắt phía dưới một mảng thần quang. Đồng Nhi sắc mặt trang nghiêm, tổ sư, kéo dài ghê gớm, đã hội tụ lớn nhỏ thần chi 7,600. Lại kéo dài thêm, liền muốn hơn vạn, nhiều như vậy thần chi hội tụ ở đây, tổ sư bất luận như thế nào đều không có phơi lấy đạo lý. Đúng nha, chư thần tiên lễ hậu binh, ta như lại không đi ra, đám người kia người đông thế mạnh tất nhiên bắt đầu nháo sự. Tổ sư nhìn về phía Đồng Nhi, ngươi đi đạo hạnh chỗ nào nhìn xem, hỏi hắn chuẩn bị kỹ càng ứng phó như thế nào không có. Ngươi còn cần sớm đi bàn giao một phen. Tổ sư có ý tứ là gọi Dương Tam Dương tranh thủ thời gian. Thông chi phía sau thánh nhân, loại chuyện này, không phải thánh nhân xuất thủ, áp đi xuống. Đồng Nhi nghe vậy gật gật đầu. Sau đó sắc mặt cung kính quay người lui ra, lưu lại tổ sư ngồi tại đỉnh núi, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chư thần đây là muốn lấy đại thế áp ta a. Ta mặc dù cường thế, nhưng cũng áp không dưới hơn 7.000 vì thần chi, việc này phiền toái, sớm biết lúc trước liền nên thi triển lôi đình thủ đoạn. Đừng nói là ta, cho dù thần đế giáng lâm, cũng không dám phạm vào nhiều người tức giận. Đạo quà, đạo quà. Dương Tam Dương nhàn nhã ăn nho lúc, Đồng Nhi làm tặc giống nhau từ dưới núi chui ra ngoài. Tổ sư gọi ta hỏi ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ngày mai tổ sư liền muốn gọi ngươi đi qua tra hỏi. Đồng Nhi sắc mặt nghiêm túc, Định Phong Châu là giữ không được. Hiện tại mấu chốt là Định Phong Đan mất đi. Tiếp xuống ngươi còn cần cho chư thần một cái công đạo. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu. làm phiền sư huynh hồi bẩm tổ sư, liền nói việc này trong lòng ta biết rõ, tổ sư nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, không cần cố kỵ ta. Đồng Nhi nghe vậy gật gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy chưa, cho dù ta muốn thu tay lại, chư thần cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta đi nơi nào cho chư thần tìm một viên định phong đan tới. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Đã như vậy, vậy coi như trách không được ta. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc ở hướng đông, Dương Tam Dương tử trên ghế xích đu đứng người lên, nhìn đông thăng thái dương, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Sư huynh cẩn thận, Hoa dặn dò một tiếng. Dương Tam Dương gật gật đầu, sau đó cất bước xuống núi, cử chỉ thong dong không có chút nào gấp gáp. Nghĩ lại ăn ngươi, Bạch Trạch đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, không nói gì, một đường trực tiếp đi xuống núi. Sau đó tại chân núi thấy được một đạo khuôn mặt gầy gò, tiểu tụy bóng người. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tam Dương nhìn cái kia gầy gò thân ảnh, không khỏi sững sờ, một ngày này cuối cùng đã tới. 3 năm trước đây thần chi giáng lâm ngày đó ta liền dự cảm được hôm nay. Ta dưới chân núi đợi ngươi 3 năm, nên tới cuối cùng muốn tới. Đạo duyên thân thể gầy gò, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, ngưng trọng bên trong còn mang theo một sợi giải thoát. Ta đi chung với ngươi thấy tổ sư. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tuyệt sẽ không gọi sư đệ nhận nửa điểm liên lụy. Đạo duyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Cùng lắm thì cái chết mà thôi, quyết không thể gọi sư đệ gặp hủy khuất. Ta biết sư đệ tính tình, tuyệt không phải cái kia loại chịu cúi đầu người. Cho dù thần chi cũng không thể gọi ngươi cúi đầu. Ngươi cùng thần chi gặp mặt, tất nhiên là một trận trời long đất nở. Này kiếp ta thay ngươi đi một lần. Lời nói rơi xuống, không đợi Dương Tam Dương phản ứng, đạo duyên đã một trường duỗi ra, hướng về Dương Tam Dương cái ót cắt tới. Cái này một kiếp, coi như ta nợ ngươi. Phanh tương đương, đạo duyên liếc mắt, ném tại Dương Tam Dương trong ngực, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mang nàng về núi, cả ngày đi theo điền cái gì loạn. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, trong tay áo thanh điểu bay ra, hóa ăn ở hình, tiếp nhận Dương Tam Dương trong tay đạo duyên. Ngươi sự tình lần này như tiết lộ ra ngoài, nhưng là muốn chọc thủng trời. Ngươi quả thật muốn làm như vậy. Thanh điểu tự nhiên biết Dương Tam Dương muốn làm gì. Nàng tại Dương Tam Dương trong tay áo ngây người 3 năm. Lại không phải kẻ điếc, làm sao lại không biết Dương Tam Dương kế hoạch. Đừng hỏi như vậy nhiều, cẩn thận sẽ bị diệt khẩu. Dương Tam Dương đe dọa nàng. Thanh điểu bĩu môi, ngươi có muốn hay không đem cái kia tiên thiên linh bảo lưu lại? Ngươi như về không được, bảo vật này chẳng phải là tiện nghi cái kia nhóm lão gia hỏa. Xem xét thanh điểu liếc mắt, không nói gì, Dương Tam Dương bước nhanh mà rời đi. Thanh điểu nhìn cái kia một đạo cũng không đáng chú ý bóng lưng, không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ bội phục. Ngươi nếu thật có thể hoàn thành tính toán, ta ngày sau tất định là ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi có thể phải sống trở về, tuyệt đối đừng đem tính mạng của mình dựng vào. Quyết định, Dương Tam Dương đối với thanh điểu khoát khoát tay, chưa từng quay đầu, ào ào rời đi. Đỉnh núi tổ sư đình viện, Dương Tam Dương một bộ đạo bào màu xám, chậm rãi đăng lâm tổ sư hậu viện, sau đó cung kính đứng thẳng. Như thế nào phá cục? Tổ sư một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Tổ sư làm sao nói? Dương Tam Dương không đáp hỏi ngược lại. Tổ sư cười nói, nói khó không khó, nói dễ không dễ, chỉ cần ngươi chuyển ra thánh nhân, việc này liền hóa giải. Chư thần tuyệt không dám làm khó dễ ngươi. Dương Tam Dương lắc đầu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đệ tử tự có chủ trương, việc này tổ sư chỉ quản sống chết mặc bây chính là. Trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện, hơn 7,600 vị thần chi, vi sư cũng túi không dưới. Tổ sư cười khổ lắc đầu, đi thôi. Nhìn thấy Dương Tam Dương lòng tin nắm chắc, tổ sư khi trước một bước phóng ra, hướng về giảng đường mà đi. Nơi này là linh đài Phương Thốn Sơn, chính là tổ sư đạo trường. Chư vị thần chi giáng lâm đất này, không có thứ nhất thời gian đi tìm Dương Tam Dương, tự nhiên là xem ở tổ sư trên mặt mũi. Đám người cùng tổ sư ngang hàng luận giao, Dương Tam Dương chính là tiểu bối, đám người kéo không xuống cái kia ra mặt. Tổ sư tránh 3 năm, chư thần đợi 3 năm, mắt thấy thần chi càng ngày càng nhiều, chung quy là đem bức ra. Trong núi quạnh quẽ chư thần giáng lâm, các vị sư huynh đệ đều đóng chặt động phủ, không dám ra ngoài, sợ rước lấy nhân quả. Không phải ai đều giống như Dương Tam Dương, có lá gan cùng chư thần kết xuống nhân quả. Núi bên trong hơn 7.000 vị thần chi lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Xung quanh ngày thần quang lượn lờ, pháp tắc không ngừng đan xen vặn vẹo. Chúng vị thần chi đàm huyền luận đạo, ngược lại cũng không tính là buồn tẻ. Thời gian 3 năm nhìn rất dài, đối với chư thần đến nói, bất quá một cái búng tay mà thôi. Gặp qua chư vị đạo hữu, tổ sư dẫn Dương Tam Dương đi ra. Đối với chư thần lên tay thi lễ, chúng ta gặp qua tôn thần. Chư thần dồn dập đứng dậy đáp lễ lại, chư vị đạo hữu mời ngồi. Bản tọa thêm là sơn chủ, bởi vì bế quan lĩnh hội đại đạo, chưa thể viễn nghênh, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Tổ sư cười nói, chư vị cười cười, dồn dập ngồi xuống, đã thấy một vị thần chi nói, đạo huynh, người cái này Phương Thốn Sơn phong cảnh không sai, chúng ta ở đây đàm huyền luận đạo, cũng là sảng khoái rất, không tính là tịch mịch, đúng rồi. Là được, không hổ là Linh Sơn Thánh Địa, quả nhiên là làm cho lòng người bên trong nhịn không được vì đó hướng tới. Hận không thể vĩnh cửu ở nơi này chỗ, chúng ta căn nhà nhỏ bé không kịp nổi đạo huynh thần thánh. Chi Sơn, chấm ngoặc kép, chư thần nghị luận ầm ĩ, không ngừng phụ họa, tổ sư sờ sờ sợi râu, phất phất tay đánh gãy lời của mọi người. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía chư thần, chư vị tới đây là gì? Bản tọa đã biết được, nhìn thấy tổ sư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tương đương vui mừng, chúng thần đều là yên tĩnh trở lại, lặng chờ tổ sư phát biểu. Câu dư thần cười nói, đạo huynh, chúng ta chỉ là nghe nói như thế dị bảo, tâm thần ngưỡng mộ, muốn nhất quan, cũng không ý tứ gì khác. Tổ sư cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ vào Dương Tam Dương nói, cái kia Định Phong Châu liền là của hắn, chư vị muốn tìm người chính là hắn, đạo quả, ngươi lại ra, cho chư vị tôn thần một cái công đạo. Tổ sư không nhanh không chậm nói, bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, từng tia ánh mắt vặn vẹo hư không, rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Vô hình áp lực tựa hồ như là từng tòa sơn nhạc. Dương Tam Dương mặt không biểu tình, một bước tiến lên quỳ rạp xuống đất, đối với giữa sân chư vị bái 3 bái, đạo quả gặp qua chư vị tôn thần. 3 bái phía dưới, nhân quả đã thành, tại Dương Tam Dương pháp nhãn bên trong, chư thần khí số đồng loạt bị áp chế xuống, phảng phất là từng chiếc mơ màng ánh nến. Rốt cuộc không còn trước đó sáng tỏ, chư thần nhìn 3 bái Dương Tam Dương, đều là dồn dập trong lòng máy động, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an, khí huyết bắt đầu phun trào. Vị này tu sĩ, đừng có được này đại lễ, chúng ta chỉ là muốn cái kia Định Phong Đan nhất quan mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Câu dư thần cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tam Dương,